Ép hôn, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc ngơ ngơ, cô thể hiểu nổi chuyện dây đang xảy ra. Hôn, con bé đang hôn nó ư, cái quái gì, đang diễn ra thế này. Ha ha, nghe có vẻ thật nực cười khi một đứa con gái lại là ưng. Chủ động hôn, tên con trai lại đang ở thế bị động. Và chẳng biết làm gì, hơn ngoài việc tròn xoe mắt ra mà nhìn. Cái hành động đáng lý phải xuất phát từ đứa con gái. Và cái cảnh đờ si xem là nực cười đó hiện đang diễn ra đây. Ngay trước mặt thằng nhóc, mà cũng cô hẳn là trước, mặt nữa, bởi vì nói cho chính xác thì thằng nhóc chính là nam nhân vật chính trong cái cảnh điên khùng này. Và chính xác nhất thì là thằng nhóc đang bị con bé. Có thể gọi là cưỡng hôn cô nhỉ, có lẽ đờ si mà cũng có lẽ cô. Vì sao đờ si á, thì vì rõ ràng là thằng nhóc chẳng hề đờ si báo trước về hành động này của con bé. Và cũng là vì con bé là ưng. Hoàn, toàn, chủ, động trong việc này, nghe có vẻ hợp lý cô nhỉ, có lẽ là cô rồi, đừng có hỏi vì sao cô, và cũng đừng có vội vàng khẳng định rằng rõ ràng là có hợp lý nếu như bạn cô có chứng kiến cái cảnh đáng giá ngàn vàng này. Thằng nhóc sau một hồi có thể xem như là lâm vào tình trạng chết lâm sàn, bầy hát có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Aka, mà cũng cô hẳn, chỉ là tương, đối, bình, tĩnh thôi, xem ra nó vẫn còn quá choáng ngợp trước cái hôn của con bé. Thằng nhóc vẫn ngồi yên cô nhúc nhích cố tìm ra một cái tên gọi cho cảm xúc của nó lúc này. Tức giận, hoàn toàn cô, khinh bỉ, chắc chắn cô phải, sung sướng, hạnh phúc, cô thể nào, nhưng có lẽ là có thể đó. Chỉ là thằng nhóc môn tự phủ nhận vậy thôi. Đã phủ nhận thì phủ nhận đến cùng, phải cô, có lẽ là phải, bởi chính xác hiện hát là thằng nhóc đang đưa tay lên và đẩy con bé ra một cách. Nhẹ nhàng hay mạnh bạo, có lẽ chẳng có cái nào đúng cả. Đừng có thắc mắc, bởi vì chính xác những gì, nói ở trên chỉ là suy nghĩ của thằng nhóc đó thôi. Còn lại xem ra hành động của nó lại khác hoàn toàn versus suy nghĩ. Bằng chứng là thằng nhóc có đưa tay lên thật nhưng cô phải là để đẩy con bé ra mà ngược lại kéo con bé về sát ưng. Mình hơn, vòng tay ra sau, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, nó bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của con bé bằng một cảm giác mơ hồ cô thể tả chỉ biết là nó có cảm giác rất dễ chịu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo hương hoa hồng thoảng nhẹ từ ưng. Con bé bao quanh lấy thằng nhóc, tì em thích hoa hồng nên viết đại. Hương thơm nhẹ nhẹ khiến thằng nhóc lâng lâng, rơi vào một khoảng không gian hư ảo. Rồi cũng chẳng biết cái gì thúc đẩy thằng nhóc bắt đầu dùng lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng con bé tận hưởng cái cảm giác vị ngọt tan ngay đầu lưỡi. Mãi một lúc sau, tưởng chừng như cả hai có thể chết vì thiếu oxy rồi ấy chứ. Thằng nhóc mới buông con bé ra, và bắt đầu nhận thức đờ si cái hành động vừa nãy của mình. Chắc hẳn là nó sốc lắm, cứ nhìn cái mặt ngẩn ra đó là biết. Thật sự nó có hiểu cái quái gì, đang diễn ra nữa. Làm sao, sao nó có thể hôn con bé chứ? Trời ơi, điên mất thôi, rốt cuộc nó bị cái gì thế này? Trong khi thằng nhóc vẫn còn bấn loạn versus hàng tá câu hỏi trong đầu con bé. Trái ngược lại, lại thấy vô cũng thoải mái, bình thản hết chỗ chê. Thản nhiên đưa tay lên sờ môi mình, nó khẽ mỉm cười nhẹ. Nụ cười tựa gió thoảng, rồi quay sang nhìn thằng nhóc nở một nụ cười cô rõ là khinh bỉ hay mỉa mai hay là bất cứ một cái gì, khác nói chung là vô cùng khó hiểu. Anh, hôn, cũng chuyên nghiệp quá ha, con bé nhìn thằng nhóc vẫn đang khổ sở loay hoay versus hàng ngàn câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nó thừa biết là thằng nhóc đến đời sau cũng đừng hòng trả lời đờ si. Trừ nó, nhớn ưng, lên nhìn thằng nhóc con bé cười gian, làm gì mà anh nhìn khổ sở quá vậy, cười đều, đừng nói versus tôi đây là lần đầu tiên anh hôn ưng. Khác đó nha, câu nói của con bé đánh trúng ngay thằng nhóc, cô phải là do con bé nói đúng, mà là vì con bé nói sai hoàn toàn. Thằng nhóc, vì cô phải thuộc dạng ăn chơi chắc tán, nhưng tất nhiên cũng cô phải là loại vừa. Cái động từ, hôn, đối versus nó chẳng mấy xa lạ, thậm chí là quá quen thuộc. Nhưng vấn đề là khi hôn tụi con gái đó, nó chẳng có chút cảm giác gì, ngoài sự khinh bỉ và coi thường. Tuyệt cô một chút cảm giác, vậy mà hôm nay, chỉ vì chót lỡ trong phút chốc, tuổi trẻ bồng bột hôn con bé một cái mà hát nó ra thế này đây. Thật là khó hiểu điên khùng mà, hát nó cũng chẳng thể hiểu nổi chính nó nữa rồi. Thấy thằng nhóc có vẻ rất khổ sở vì cái hôn lúc nãy, tự nhiên con bé thấy hơi áy náy, tuy vậy trên cả nó vẫn cô giấu đờ si sự ngạc nhiên vui thú. Nhìn cái bản mặt lúc nãy của thằng nhóc cô cười sao mà đờ si cơ chứ? Hi, làm gì mà anh suy nghĩ dữ vậy? Cách chương.